Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 934, Biển Nguyên Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư Đường Tam mỉm cười hành lễ với hắn. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, ta không xứng, lão sư ta đây thật sự không dạy được ngươi điều gì, ngược lại còn nhận được từ ngươi nhiều hơn. Đường Tam cười nói, không thể nói như vậy, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngài vĩnh viễn là lão sư của ta. Năm người bọn họ xem như là hoàn thành độ kiếp, tiếp theo cần phải tích lũy, đặc biệt là Tranh Tử sư tỷ, Độc Bạch và Cố Lý. Bọn họ vốn không đủ tu vi, là do ta cưỡng ép tăng lên. Thời gian tiếp theo chúng ta bên này có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc đều tập trung tinh lực tranh giành ba vị trí hoàng giả, sẽ không quan tâm đến chúng ta. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để phát triển. Lão sư tiếp theo ta cần ngài làm một chuyện. Người nói, Trương Hạo Hiên trầm giọng nói. Đường Tam nói, ta sẽ lưu lại một ít gì đó thỉnh ngài mang tất cả nhân loại đã di dân tới đây thử qua. Sau đó chia ra thành hai phần thành công và không thành công. Tương lai bọn họ sẽ có những hướng phát triển khác nhau. Những người tu luyện yêu thần biến không cần thử nghiệm, hãy cố gắng tu luyện và tăng lên yêu thần biến của bọn họ. Được, Trương Hạo Hiên gật đầu. Đường Tam nói, chúng ta tới bờ biển trước. Vừa nói, hắn và Trương Hạo Hiên cùng đứng dậy, đi đến bờ biển. Lúc này, ven biển có nhiều hải tộc tập trung. Bọn nó cảm nhận được khí tức của Đường Tam nên mới tới nơi này. Trong đó không thiếu vương giả. Thần thức của Đường Tam phát ra, để khí tức sinh mệnh của bản thân nở rộ ra bên ngoài. Trên mặt biển lập tức vang lên tiếng hoan hô liên tiếp. Đường Tam để Trương Hạo Hiên chờ bên bờ cát còn mình lăng không, đi lên trên mặt biển. Dao động thần thức làm hải tộc tản ra, để lại một vùng biển trống. Sau đó trên đỉnh đầu Đường Tam, con mắt màu trắng dựng thẳng lần nữa xuất hiện. Ánh sáng bảy màu rực rỡ, con mắt màu trắng dựng thẳng tỏa ra hào quang kỳ lạ. Tay phải Đường Tam chỉ xuống dưới mặt biển, lập tức hỏa nguyên tố trong không khí bắt đầu ngưng tụ và bay nhanh đến. Mắt thường có thể nhìn thấy quang điểm màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ trên mặt biển, rất nhanh khiến một vùng nước biển có màu đỏ. Nhưng kỳ lạ là, không có hơi nước bốc lên. Bằng vào thần thức cường đại và linh tê thiên nhãn sau khi tiến hóa dẫn dắt thực tế Đường Tam đã loại bỏ một phần nước biển, ngưng kết hỏa nguyên tố thuần túy thành nước biển. Trong đầu nhớ lại trạng thái của nham tương xích hải của hỏa lê tộc. Hỏa nguyên tố ngưng tụ ngày càng khổng lồ, dao động nguyên tố dày đặc trong không khí khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Rất nhanh, một vùng biển màu đỏ có đường kính 50 mét đã thành hình, dưới sự kết hợp giữa thần thức của Đường Tam và tín ngưỡng lực nó phân biệt rõ ràng với nước biển xung quanh. Sau khi hoàn thành chế tạo biển nguyên tố thứ nhất, Đường Tam không dừng lại mà tiếp tục dẫn động loại nguyên tố thứ hai. Chấm, thủy, hỏa thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, còn có nguyên tố biến dị như lôi, băng và kim, tổng cộng 10 loại nguyên tố được hắn ngưng tụ thành biển nguyên tố nhỏ, trở thành cảnh tượng độc nhất vô nhị ven biển đảo Nguyệt Nha. Làm xong tất cả những chuyện này, Đường Tam có chút mệt mỏi. Hắn không chỉ dùng linh tê thiên nhãn tạm thời hình thành biển nguyên tố ở vô tận Lam Hải mà đồng thời còn khắc pháp trận dưới đáy biển bằng tu vi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thần thức của hắn làm cơ sở khiến pháp trận này có thể tiếp tục sử dụng trong tương lai, do đó duy trì sự tồn tại của 10 vùng biển nguyên tố này. Khi trở lại bờ biển, Trương Hạo Hiên phát hiện ánh mắt Đường Tam có chút mờ mịt. Đường Tam, ngươi đây là... Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam vừa hấp thu tín ngưỡng lực từ vô tận Lam Hải truyền đến để khôi phục lại tiêu hao vừa nói với Trương Hạo Hiên. Lão sư, 10 biển nguyên tố này đều chứa sức mạnh nguyên tố thuần túy. Tiếp theo, ngài hãy mang các tộc nhân sang bên này thử nghiệm. Khi đến gần biển nguyên tố, mọi người sẽ có phản ứng, và mọi chủng tộc đều giống nhau. Độ thân hòa càng cao thì ánh sáng cùng loại tỏa ra trên người sẽ càng mạnh. Nếu không thân hòa với các nguyên tố thì sẽ không có ánh sáng xuất hiện. Ngài phân những người không có ánh sáng hay ánh sáng rất nhạt ở một bên, người có độ thân hòa cao ở một bên. Trong những người có độ thân hòa lại chia theo thuộc tính của nguyên tố. Từ đó chúng ta biết bọn họ thân hòa với nguyên tố có thuộc tính gì. Trong mắt Trương Hạo Hiên toát lên vẻ kinh ngạc, ngươi tìm được phương pháp tu luyện cho nhân loại chúng ta. Chấm, Đường Tam khẽ gật đầu, nói, có thể xem là như vậy, nguyên tố là dạng năng lượng tinh khiết nhất giữa thiên địa chúng có tồn tại trong vũ trụ. Bây giờ ta mới nghĩ được 10 loại nguyên tố này, tương lai có thể sẽ tăng thêm nhiều hơn. Thông qua thí nghiệm chúng ta có thể biết nhân loại chúng ta thân hòa với những nguyên tố nào và nguyên tố nào có độ thân hòa lớn hơn. Vì vậy, nếu bọn họ có thể thức tỉnh độ thân hòa này thì tương lai có thể có khả năng khống chế nguyên tố, do đó tu luyện lực trưởng khống này để tăng cường bản thân, trở thành năng lực giả, đây là một trong những phương pháp mà ta nghĩ ra. Mặt khác các tộc nhân không thân hòa với nguyên tố không cần lo lắng, bọn họ còn có một phương thức tu luyện khác. Hai cách này, cộng thêm yêu thần biến và thiên tinh biến từ ban đầu, con người chúng ta đã có trụ cột thuộc về chính mình. Nghe hắn nói, vành mắt Trương Hạo Hiên dần đỏ lên. Vì nhân tộc chúng ta, ngươi đã vất vả rồi, cảm ơn ngươi. Đường Tam mỉm cười, nói. Lão sư, đây không phải chuyện chúng ta nên làm sao? Có câu nói, cùng tác độc thiện kỳ thân, đạt tác kiêm thiện thiên hạ, năng lực cũng là trách nhiệm. Có nghĩa là khi cùng cực thì chỉ lo cho bản thân, lúc thành đạt thì làm phúc cho cả thiên hạ. Theo Google, Trương Hạo Hiên lẩm bẩm những lời này, tuy rằng hắn nhớ rõ câu nói này có từ đâu, nhưng trong đó dường như ẩn chứa đạo lý sâu sắc. Ta sẽ cố gắng tổ chức cho mọi người thử nghiệm càng sớm càng tốt. Ngươi đi ngay bây giờ sao? Trương Hạo Hiên hỏi, Đường Tam gật đầu, nói. Phiền ngài hộ pháp cho Thủ tướng Tiêu Hà và Đại sư huynh bọn họ. Ta không thể đợi đến khi bọn họ kết thúc minh tưởng. Ta phải đi rồi, còn có chuyện phải làm. Được vậy ngươi đi đi. Lần sau ngươi trở lại, những việc ngươi nhờ chắc chắn sẽ hoàn thành. Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam mỉm cười, nói. Đến lúc đó ta có thể bắt đầu thử thức tỉnh bọn họ xem phương pháp của ta có thể thành công hay không. Đặc biệt là bọn nhỏ, có thể thử với những người trên 6 tuổi. Trong đó, có thể để những người có độ thân hòa cao thường xuyên đến biển nguyên tố cảm thụ khí tức nguyên tố, xem liệu có thay đổi gì hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng nguyên tố trong biển nguyên tố được thần thức của ta khống chế rất ôn hòa, dù tiếp xúc cũng sẽ không có vấn đề gì. Được, ta sẽ an bài tốt. Trong mắt Trương Hạo Hiên tràn đầy hưng phấn. Hắn ở tổ chức cứu thục đã nhiều năm, hiểu rất rõ nhân loại thiếu cái gì. Sau khi huyết mạch chi lực của thất sắc lộc đại yêu hoàng dung hợp với linh tê thiên nhãn, Đường Tam có thêm không chỉ là một huyết mạch siêu cấp mà còn để hắn tìm ra con đường nguyên tố này. Hiện tại không rõ nó có thể thực sự thành công hay không, nhưng ít ra là có cơ hội. Đường Tam dùng linh tê thiên nhãn cảm thụ độ thân hòa giữa mình và các loại nguyên tố. Với tu vi của hắn, hiển nhiên là có thể khống chế tất cả nguyên tố, nhưng độ thân hòa thì khác. Trong đó, độ thân hòa với thuộc tính hỏa rất cao, bởi vì hắn có lạc ấn bất tử hỏa phượng, khí tức của bản thân hắn có lực lượng về phương diện này, càng không cần nói đến thuộc tính không gian. Nhưng độ thân hòa với một số nguyên tố thuộc tính khác thì thấp hơn một chút. Cách chương.